Chương 2967, đưa, đa tạ công tử. Cứ việc Lý Thất Dạ nói như thế, nhưng là, nữ đấu giá sư y nguyên hướng Lý Thất Dạ lại không người, khấu đầu, bảy vị lão giả đóng kín lên bảo trương đằng sau, bọn hắn lại một lần nữa hướng Lý Thất Dạ không người, khấu đầu, sau đó vô thanh vô tức lui xuống, bọn hắn từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu, tự hồ như là câm điếc một dạng. Mặc dù là như vậy, y nguyên có thể nhìn ra được, bọn hắn kiêu hành thương hội có độc nhất vô nhị địa vị, đồ tốt, đáng tiếc. Nhìn xem bảy vị lão giả lui ra đằng sau, Đại Hắc Ngưu không khỏi lắc đầu, không khỏi cảm khái nói ra, tốt như vậy đồ vật, hẳn là đoạt tới mới đúng. Đương nhiên, đối với Đại Hắc Ngưu lời như vậy, nữ đấu giá sư coi như không có cái gì nghe thấy, tốt, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, cần phải đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, nữ đấu giá sư hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, nói ra, công tử, chúng ta kiêu hành thương hội chư lão để cho ta chuyển cáo công tử, kiêu hành thương hội, nguyện vì công tử cống hiến sức lực, có gì cần, cứ việc phân phó một tiếng, thương hội các ngươi, ngược lại là thủ bút không nhỏ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn thoáng qua nữ đấu giá sư, nhàn nhạt cười nói ra, xem ra, ngươi địa vị không thấp nha, tiểu nữ tử chỉ là hơi có thành tựu. Nữ đấu giá sư nói ra, công tử nếu là có cần A Lan địa phương, một tiếng phân phó liền có thể, xông pha khói lửa, không chối từ, cũng tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn nữ đấu giá sư một chút, nói ra, các ngươi thiếu chủ đâu, cái này, thiếu chủ của chúng ta không ở chỗ này. Nữ đấu giá sư thần thái dừng một chút, sau đó vội nói, là không ở chỗ này, vẫn là không dám gặp ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cái này khiến nữ đấu giá sư thần thái xấu hổ, nhưng, Lý Thất Dạ cũng không còn truy vấn, đi thôi. Lý Thất Dạ đi thân, Thu Chư Bảo, liền rời đi, nữ đấu giá sư tự thân vì Lý Thất Dạ bọn hắn tiễn đưa, một mực đưa đến ngoài cửa rất xa lúc này mới dừng bước, Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi phòng đấu giá đằng sau. Về tới Bạch Kim Ninh nơi ở, mặc dù Bạch Kim Ninh chỗ ở này không nhỏ, nhưng là, hiện tại lại nhiều chen vào một người cùng một đầu Đại Hắc Ngưu, lộ ra có chút chen chúc. Trở lại chỗ ở đằng sau, Lý Thất Dạ lấy ra Thạch Lan Kinh, nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Bạch Kim Ninh, nói ra, Trâu Thang Đen mặc dù ưa thích nói hưu nói vượng, bất quá, hắn có mấy lời nói đến cũng rất chuẩn, người tổ tiên đích thật là cùng Phật hữu duyên, Phật huyết thống, tại biên hoang đại địa này. Không có cái gì đạo thống thuyết pháp, bản này Thạch Lan Kinh ngược lại rất tốt, thích hợp ngươi, đặc biệt ngươi có Phật duyên này, ngày khác nói không chính xác có thế có chỗ đại thành, cho ta, Bạch Kim Ninh giật nảy cả mình, dù sao, bản này Thạch Lan Kinh giá trị hù chết người, ngay cả Minh Vương Phật đều muốn có được, huống chi, Lý Thất Dạ lấy giá trên trời chụp được tới, cầm đi đi, kinh này ta xem qua, là xong nhưng tại ngực, hiện tại đối với ta mà nói. Chẳng qua là một bản kinh thư mà thôi. Lý Thất Dạ tiện tay đem Thạch Lan Kinh ném cho Bạch Kim Ninh. Bạch Kim Ninh cầm trong tay Thạch Lan Kinh thời điểm, không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời, đều phản ứng không kịp. Keng, một tiếng vang lên, lúc này, Lý Thất Dạ rút ra thủy tổ chi kiếm, kiếm này ra khỏi vỏ, kiếm khí hạo nhiên, kiếm thánh chi uy, y nguyên vẫn còn, tại dưới thủy tổ chi uy này, Bạch Kim Ninh căn bản là đứng không vững, không khỏi nơm nớp lo sợ. Cầm đi đi. Thủy tổ chi kiếm trở vào bao, Lý Thất Dạ tiện tay liền ném cho Bạch Kim Ninh. Ta, thoáng một cái trong nháy mắt đem Bạch Kim Ninh gây kinh hãi, không khỏi hãi nhiên, đây chính là thủy tổ chi kiếm nha, đây là nàng cả một đời cũng không dám tưởng tượng, phải biết, thủy tổ chi kiếm như này, đừng nói là hắn, bao nhiêu đại giáo thánh tử, hoàng chủ cũng không có tư cách có được, chớ nói chi là nàng tiểu binh như này, ta không thể nhận. Lúc này Bạch Kim Ninh cũng không khỏi hai tay run rẩy, hai tay đều cầm không được trường kiếm này. Cái này thật sự là quá dọa người, một thanh thủy tổ chi kiếm như này, nàng nơi nào có tư cách có được, nàng nằm mơ cũng không dám đi làm. Hiện tại Lý Thất Dạ lại đem thủy tổ chi kiếm ban cho chính mình, cái này thật đem nàng dọa sợ, cầm đi đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta cũng không dùng được, kiếm là không tệ, nhưng, trong tay ta, chỉ sợ đập không được mấy lần, liền gãy mất. Vật liệu chẳng ra sao cả. Lý Thất Dạ mặc dù là phong khinh vân đạm nói một câu nói như vậy, nhưng là, đây là Bạch Kim Ninh cả một đời nhất là cảm động, lời nói hời hợt như này, để nàng vĩnh minh cả một đời đều vững vàng nhớ kỹ câu nói này. Mệnh của ta, chính là công tử nếu có cần, tùy thời cầm lấy đi. Bạch Kim Ninh quỳ trên mặt đất, một lần lại một lần dập đầu, hôm nay, có thể nói là Lý Thất Dạ cho nàng hết thảy, ban cho nàng hoàn toàn mới nhân sinh. Lý Thất Dạ thản nhiên chịu Bạch Kim Ninh đại lễ, sau đó nhìn Tạc Thạch tộc thiếu nữ, Tạc Thạch tộc thiếu nữ cúi đầu, một câu cũng không nói, cũng không dám đi xem mọi người. Lý Thất Dạ nhìn một chút nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó lấy ra nàng điệp độ, bồng, một tiếng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay xông lên đạo hỏa, lập tức điệp độ bị thiêu đốt đứng lên, trong nháy mắt, điệp độ bị đốt thành tro, ngươi có thể đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thổi tan bị đốt điệp độ, chậm chậm nói, lúc này, Tạc Thạch tộc thiếu nữ mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, nàng trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, bị đấu giá thời điểm, nàng đều đã tiếp nhận vận mệnh của mình, ngươi tự do. Gặp Tạc Thạch tộc thiếu nữ ngơ ngác đứng đấy, Bạch Kim Ninh nhẹ nhàng nói ra, công tử đặc xá ngươi, từ đó về sau, ngươi chính là thân tự do, muốn đi nơi nào đều được, tại biên hoang đại địa, mua bán nô lệ, Bạch Kim Ninh là gặp nhiều, nếu như người vận khí tốt, còn có thể gặp được một tốt chủ nhân, nếu như gặp phải một cái hỏng chủ nhân, vậy liền tàn không đành lòng thấy, sẽ nên đón vận mệnh bi thảm. Theo Bạch Kim Ninh, Tạc Thạch tộc thiếu nữ gặp Lý Thất Dạ nhân từ như vậy chủ nhân, không thể nghi ngờ là nàng cả đời phúc khí, phải biết, nàng thế nhưng là Lý Thất Dạ lấy giá trên trời mua lại, Lý Thất Dạ lại đốt rụi nàng điệp độ, ban thưởng nàng thân tự do, đại ân như vậy, không thể nghi ngờ là nàng tái sinh phụ mẫu. Tạc Thạch tộc thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, trong thần thái có chút mê mang, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm sao, giống như là đã mất đi phương hướng chim non, nhanh cảm tạ công tử, sau đó liền mau về nhà đi. Bạch Kim Ninh cũng là tốt bụng, nhắc nhở Tạc Thạch tộc thiếu nữ, nói ra, nhà, Tạc Thạch tộc thiếu nữ ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, nàng lắc đầu, nói ra, ta không biết nhà ở đâu. Nói, trong mắt có hơi nước, thanh âm của nàng rất nhu nhuyễn, nghe để cho người ta cảm thấy cô tô, lại thêm nàng dị vực phong tình kia, đó là mê người vô cùng, người nhà ngươi đâu? Bạch Kim Ninh nhìn xem nàng, không khỏi hỏi, không, không có người nhà. Tạc Thạch tộc thiếu nữ ngẩn ngơ, sau đó nhẹ nhàng nói ra, cha mẹ đều đã không có ở đây, ta cũng không biết ở nơi nào. Bạch Kim Ninh cũng ngơ ngác một chút, cùng Tạc Thạch tộc thiếu nữ nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới từ từ đối với Tạc Thạch tộc thiếu nữ tình huống có hiểu biết. Nguyên lai Tạc Thạch tộc thiếu nữ một nhà độn tránh tại thế, ở lâu thâm sơn, ngăn cách, không cùng ngoại nhân vãng lai. Cái này cũng có thể tưởng tượng sự tình, Tạc Thạch tộc sắp tuyệt tích, nếu để cho người biết có thuần huyết Tạc Thạch tộc, chỉ chỗ vận mệnh cũng như thiếu nữ, sẽ bị người chộp tới bán. Tạc Thạch tộc thiếu nữ cùng phụ mẫu cùng nhau sinh hoạt, nhưng là, theo phụ mẫu từng cái già đi đằng sau, chỉ còn lại có nàng một người, cô đang đang, lẻ loi một mình. Về sau Tạc Thạch tộc thiếu nữ nàng nghĩ ra được nhìn xem, nhìn một chút thế giới bên ngoài là thế nào, không nghĩ tới, vừa mới đi ra, liền bị người bắt đi, lập tức được đưa đến thương hội. Nghe được Tạc Thạch tộc thiếu nữ kinh lịch dạng này, Bạch Kim Ninh cũng không khỏi hơi xúc động, chuyện như vậy, tại biên hoang đại địa cũng thường có phát sinh. Tạc Thạch tộc, năm đó cỡ nào hưng thịnh chủng tộc nha, độc bá một thời đại. Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi hơi xúc động, nói ra, ngươi tên gì? Lý Thất Dạ nhìn xem Tạc Thạch tộc thiếu nữ, chậm chậm nói, Yến Bạch, Liễu Yến Bạch. Tạc Thạch tộc thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó lại cúi xuống vầng trán, nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ nhìn một chút Liễu Yến Bạch, sau đó lại nhìn một chút Đại Hắc Ngưu, nhàn nhạt nở nụ cười, Đại Thánh Nhân, ngươi nụ cười này, thật quỷ dị. Bị Lý Thất Dạ như thế một ánh mắt nhìn qua, Đại Hắc Ngưu không khỏi vì đó rùng mình, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy, từ hôm nay trở đi, cô nương này, liền giao cho ngươi, nàng tư chất rất tốt, về sau liền ngươi phụ trách dạy một chút nàng, ta dựa vào, không phải đâu, ta cũng không nên, ta cũng không muốn mang cái vướng víu. Đại Hắc Ngưu giật mình kêu lên, lập tức muốn chạy trốn, được, ngươi không dạy cũng được, mang nàng tới Thánh Sơn, giao cho lão thụ yêu, liền nói ta để hắn dạy tốt đồ đệ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể dạy dỗ một cái tuyệt thế vô song đồ đệ, lại so với ngươi dạy thật tốt. Phi, phi, phi, hừ, lão thụ yêu trúc đạo đích thật là có một bộ, hừ, luận dạy đồ đệ, vậy liền không nhất định, ta Đại Hắc Ngưu là bực nào thần thánh. Đại Hắc Ngưu lập tức không khỏi nhảy dựng lên, nói ra, nhà ta tu luyện đại pháp, chính là tuyệt thế vô song, tuyên cổ vô địch, hừ, hừ, lão thụ yêu điểm này quang minh chi pháp, không đáng chú ý. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu liền đặc biệt không hài lòng, nhảy dựng lên, nói ra, hừ, hừ, ngươi đi hỏi một chút lão thụ yêu, nhà chúng ta tu luyện chi thuật, chính là tuyên cổ vô cùng thời đại truyền xuống, hừ, hắn gặp qua nhà chúng ta tu luyện chi pháp đằng sau, đều là bội phục đầu rạp xuống đất, bị nói không bằng lão thụ yêu, cái này khiến Đại Hắc Ngưu liền lập tức không hài lòng, nhảy dựng lên, đặc biệt phản đối, vậy đã các ngươi nhà tu luyện chi thuật thiên hạ vô song, vậy thì do ngươi đến dạy nàng, cứ như vậy quyết định. Đại Hắc Ngưu lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói ra, ta không phải ý tứ này. Đại Hắc Ngưu ngây ngốc một chút, lúc này mới phát hiện chính mình nhảy vào Lý Thất Dạ trong hầm, không cần nhiều lời, cứ như vậy quyết định. Lý Thất Dạ lập tức đã định, bà mẹ ngươi chứ gấu à, đại thánh nhân, ngươi tại lừa ta nha. Đại Hắc Ngưu bị tức đến thổ huyết, không khỏi nhảy dựng lên, kêu to bất mãn, hướng Lý Thất Dạ kháng nghị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.